Vãn Hương Nguyệt, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhạn Bắc đang ở trong sân, nhìn thấy Hương Quế, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức ngưng tụ thành sương. Ngươi đi đâu? Hương Quế cúi đầu, trầm mặc quỳ xuống, bình tĩnh chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hắn. Ngươi, Phượng Nhạn Bắc đình chỉ, bỗng nhiên tiến nhanh tới, một phen bóp lấy cổ Hương Quế, xanh mặt nói. Chớ chọc giận ta. Hành vi cùng hắn phân biệt khoảng cách chủ tớ kia, làm cho hắn táo bạo một cách khó hiểu. Yết hầu đau nhức, biểu hiện hắn không khống chế được sức lực. Hương Quế cười khổ, nhắm mắt lại không nhìn hắn, vì thế cảm giác hít thở không thông kia càng thêm rõ ràng. Bản năng muốn sống, làm cho nàng bắt lấy tay hắn, muốn từ chối nhưng vô lực. Phượng Nhạn Bắc, huynh điên rồi, muốn bóp CSS nàng có phải không? Mạc Thương đứng một bên bị phương thức ở chung kỳ quái của hai người biến thành không hiểu ra sao, nhưng vẫn đúng lúc nhận thấy được sắc mặt Hương Quế trở nên hồng tím, vội kêu lên. Phượng Nhạn Bắc cả kinh, phút chốc thu tay lại, giống như bị cái gì làm phòng. Nhìn Hương Quế dùng một bàn tay vỗ về yết hầu, dồn dập nồng khụ, một chút ảo não nhanh chóng hiện lên trong con ngươi đen của hắn, nhanh đến mức người ta không thể nắm bắt được. Cút, hắn cứng ngắc xoay mình. Không cho bản thân tiếp tục nhìn nàng. Hương Quế vẫn đang trầm mặc, nhanh chóng bắt tay cầm lấy bánh bao rời đi, ánh mắt bình tĩnh như trước. Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở ngoài cửa, Mạc Thương mới mở miệng. Có phải huynh có thành kiến với Hương Quế hay không? Nói như thế nào nàng cũng từng cùng huynh đồng cam cộng khổ, đừng đối nàng quá đáng. Nàng thật sự khó hiểu Phượng Nhạn Bắc đối với hạ nhân luôn luôn ôn hòa khoan dung vì sao đối với Hương Quế lại nghiêm khắc như vậy. Tiểu Thương, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Phượng Nhạn Bắc cúi mắt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thiên hạ này có người dám nói với hắn như vậy, sợ cũng chỉ có muội muội bảo bối này của hắn. Mạc Thương nghiêng đầu, đột nhiên cười hì hì, chắp tay sau lưng vòng quanh Phượng Nhạn Bắc. Ngươi đang làm cái gì? Bị coi thành khỉ xem cảm giác cũng không tốt. Phượng Nhạn Bắc nhăn mi lại. Mạc Thương chập chập lắc lắc đầu, thở dài nói. Quả nhiên a. Thật sự là ánh trăng, đáng tiếc, hay bị chọc tức. Trái tim Phượng Nhạn Bắc nhảy chật một nhịp, ngươi lại làm cho, hắn giả vờ giận, trong lòng lại giống như ẩn ẩn chờ đợi cái gì. Mạc Thương nhún vai, ta mới không làm cho, vừa rồi ta nghe được Hương Quế cùng người ta nói huynh lớn lên rất đẹp, giống như ánh trăng trên bầu trời. Nàng nói rất thuận miệng, nếu Hương Quế nghe được, nhất định sẽ nhìn trời không nói gì. Lời đồn, cứ như thế này sinh ra. Phượng Nhạn Bắc giật mình, trên mặt hiện lên một chút choáng váng, định che giấu quay đầu đi, cả giận nói. Nàng nói lung tung cái gì, cũng không xem chính mình là thân phận nào, nhưng nguyên bản lửa giận trong lòng lại trôi đi không còn bóng dáng, một cỗ cảm xúc nhảy ngót khó hiểu bắt đầu yên lặng lưu động trong máu. Nhận thấy Phượng Nhạn Bắc dị thường, Mạc Thương hí mắt, nghiên cứu định thăm dò vẻ mặt của hắn. Người cũng vớ vẩn theo nàng. Lần sau lại nghe được các ngươi lấy ta làm trò tiêu khiển, nhất định không để yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được tự nhiên xoay người, Phượng Nhạn Bắc bỏ xuống một câu giống như giận giống như không, liền trở về, hoàn toàn quên ý đồ ban đầu, tự nhiên cũng không thấy được Mạc Thương sau lưng vì phản ứng của hắn mà ánh mắt trở nên kỳ dị. Uy, Phượng Nhạn Bắc, nếu huynh không quen nhìn Hương Quế, liền tặng nàng cho ta đi. Ta rất thích nàng, đột nhiên. Thời điểm hắn đi lên bậc thang, phía sau truyền đến thanh âm cao giọng của Mạc Thương. Phượng Nhạn Bắc dừng lại, nhưng không quay đầu, trong chốc lát mới nói. Nếu muội muốn thị nữ, lựa chọn trong 4 người tuyết cầm bọn họ. Hương Quế không thích hợp, đừng chú ý đến nàng. Hắn nói chưa hết ý, người đã đi vào phòng. Huy, Mạc Thương nhíu mày, vì ý tứ ẩn hàm trong lời nói của hắn. Nàng muốn ai cũng được, chỉ có Hương Quế không được. Đây đến tột cùng là hèn mọn, hay là dục vọng chiếm hữu? Trở về nội thất, Phượng Nhạn Bắc mới đột nhiên nhớ tới, chính mình tìm Hương Quế, hình như là có chuyện gì, không nghĩ tới vừa nhìn thấy nàng, liền quên hết. Nô tài này thực làm can, hắn thì thào tự nói, đối với chuyện không quá quan trọng kia, cũng không để trong lòng. Đi đến trước chậu, chuẩn bị rửa mặt, lại ngây người vào lúc cúi đầu. Trên mặt nước trong suốt, ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Trên khuôn mặt kia, không chỉ không có chút tức giận nào, khóe môi còn đang dương lên cao. Hắn mà lại vì một lời nói của nô tài kia một mình một người cười ngây ngô. Nhận thức này làm cho Phượng Nhạn Bắc không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh, Hương Quế mơ một giấc mơ thực cổ quái. Trong mơ lại nhớ tới địa lao hắc ám kia, Phượng Nhạn Bắc lạnh như băng nằm ở bên thân thể của nàng, cho dù nàng gọi như thế nào cũng không tỉnh. Tỉnh lại tim đập kịch liệt, thái dương lạnh lẽo, lệ ẩm ướt chiếu. Đưa tay đặt trên ngực, ngăn chặn khủng hoảng khác thường nơi đó. Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì, hắn còn khỏe mạnh ở trong Bắc Huyền, hiện tại không ai có thể thương tổn hắn. Một lần lại một lần, nàng trấn an cảm xúc hoảng loạn của chính mình. Đột nhiên chú ý tới hành vi của bản thân, Hương Quế không khỏi cười chua xót, ít hầu còn lưu lại vết kháp buổi chiều hắn vô tình lưu lại, không nghĩ tới ở trong mộng nàng vẫn vì hắn mà bi thương rơi lệ. Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng lựa chọn, khoác áo vào, đi đến trong viện, đêm lạnh, phập phình mùi hoa quế thơm ngát, cảm xúc lung tung của Hương Quế dần dần bình phục. Dựa vào cây cột hành lang ngồi trên lan can, nàng nhìn ánh trăng nhô lên cao gần như tròn trịa. Ngày kia, chính là 15, những năm gần đây, nàng dường như quên ngày này. Liễu Nhi, ngươi xem cha nấu cho ngươi cái gì? Đến đây, đem bát mì trường thọ này ăn đi. Liễu Nhi nhà chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Hương Quế vẫn tinh tường nhớ rõ, một bát mì kia, sợi trắng mà dài, phía trên có một quả trứng ốp lép, tản mát ra mùi thơm mê người. Nàng không nhớ nổi trước thời điểm đó có từng ăn qua thứ ngon hơn hay không. Nhưng từ đó về sau, nàng chưa từng ăn qua. Hương Quế mỉm cười, nàng không cần sống lâu trăm tuổi. Bát mì trường thọ cùng quả trứng gà kia, nàng chia làm hai nửa, chia sẻ cùng người thân nhất của mình. Có điều, khi đó nàng không quá hiểu, vì sao cha vừa ăn vừa nghiêng đầu vụng trộm gạt lệ. Nếu không ăn bát mì kia, chuyện đến nay có thể thay đổi hay không? Thực hiển nhiên, sẽ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đó là một ngày người cha ham bài bạc lại yêu rượu kia khó được thanh tình. Một trận thanh âm đàn tì bà bị gió đêm mang lại đây, khi ngừng khi tục, thê oán mà trống vắng. Hương Quế thu hồi tâm thần, không tự chủ bị thanh âm này hấp dẫn, theo âm thanh tìm kiếm. Biết rõ không nên chạy loạn ở trong vương phủ, nhưng tại đêm khuya mộng hồi tỉnh lại này, năng lực khống chế của nàng cũng trở nên yếu ớt. Mọi vật yên tĩnh, chỉ có từng tiếng oan thán sâu kín trong gió của đàn tì bà tràn ngập bóng đêm. Hành lang dài tối, thơm ngát hương hoa, Hương Quế cũng không biết chính mình đã đi rất xa, tiếng tì bà rốt cục dần dần trở nên rõ ràng, còn thêm vào dòng suối róc rách. Một đường dưới ánh trăng, một nữ tử áo trắng đang ngồi trong đình ở đối diện cầu đá, đạn đàn tì bà. Không thành khúc, giống như cõi lòng nữ tử đầy tâm tư không biết nên toát ra như thế nào. Hình dáng nữ tử thanh tú, thân thể mềm mại, ở dưới bóng liễu, rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác như tinh linh trong hồ sen. Thanh song cô nương, Hương Quế dừng lại sau một gốc liễu, nhớ tới ngày ấy Phượng Nhạn Bắc cùng nàng vô cùng thân thiết, ngực thắt lại, giống như cảm giác ngay lúc đó. Không cần quấy rầy nàng, Hương Quế nghĩ như thế, dưới chân lại không hoạt động. Leng keng, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của thanh song lướt trên dây đàn. Một chuỗi thanh âm cô tịch bay ra. Một khúc ca, ca không thành lời. Một điệu múa, múa không thành bước. Tiếng nhạc phập phồng, tâm nơi nào tỏ. Âm dừng, thanh song thì thào nhẹ nói. Chưa xong, đột nhiên đập tì bà, nằm xuống khóc lớn. Hương Quế kinh sợ, thấy nàng khóc buồn rầu, cảm thấy xót xa, không biết nên làm thế nào cho phải. Gió đêm nổi lên, phất qua lá sen. Đang vào lúc Hương Quế khó xử, thanh song đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng nàng đang đứng, sợ tới mức nàng phản xạ định lui vào sau gốc cây, không nghĩ lại ngã vào một khuôn ngực ấm áp. Một bàn tay nhanh chóng che đi tiếng kinh hô của nàng, hương vị quen thuộc lại xạ theo gió thổi vào trong mũi, nói cho nàng người phía sau là ai. Tại sao hắn cũng ở trong này? Hương Quế không dãy giụa, chính là nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ ước hẹn, chính mình xuất hiện quấy rầy đến bọn họ? Loại ý tưởng này tuy rằng vớ vẩn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao cách bọn họ làm việc ở trong mắt nàng xưa nay đều không thể lý giải cùng nắm bắt. Vì suy đoán này, Hương Quế âm thầm kêu khổ, nếu nói vậy, người phía sau không biết muốn nổi giận với nàng như thế nào. Không cho phép ra tiếng, hô hấp nóng rực phun ở sau gáy, người phía sau ở bên tai nàng yên lặng mệnh lệnh. Hương Quế gật đầu, nào dám không theo, cho đến khi thanh song thu hồi ánh mắt, tiếp tục khóc. bàn tay che ở môi nàng mới buông ra, chuyển sang giữ chặt nàng, lặng yên không một tiếng động lui cách nơi bọn họ ẩn nấp, lui tới đường đi. Đi ra khu vườn kia, Phượng Nhạn Bắc buông bàn tay đang lôi kéo Hương Quế, trầm mặc đi ở phía trước. Hương Quế thành thành thật thật theo sau, chuẩn bị nhận một lần trừng phạt. Nhưng bước chân Phượng Nhạn Bắc không nhanh không chậm, nhàn nhã thong dong, tóc dài tản ra trên y bào tùy ý phủ trên vai, vừa thấy liền biết cũng mới từ giường thức dậy, không phải là bộ dáng như Hương Quế suy nghĩ chuẩn bị đi hẹn hò, cũng không có ý muốn trừng phạt nàng. Mấu chốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Quế giật mình nhìn hai chân hắn bước chậm theo hai tay áo tiêu sái đong đưa phía trước, sở dĩ bước trên mặt đất không có một chút thanh âm, hoàn toàn vì hắn căn bản không đi giày. Là quá bất ngờ, quên đi, nàng đoán như thế, cũng không thể không nhớ tới đêm hôm đó, hắn cũng đi chân trần cùng nàng uống rượu. Có lẽ, nam nhân này, cơ bản không thích đi giày. Phượng Nhạn Bắc không trở về Bắc Huyền, mà lập tức đi hướng sườn viện, vào phòng Hương Quế. Đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, hắn phân phó Hương Quế đang theo sau cùng vào. Hương Quế ngẩn ra, làm theo lời, sau đó đi đến trước bàn sờ S không mạng đá lửa châm ngòi, chuẩn bị đốt nến. Không cần đốt, trong bóng đêm, thanh âm Phượng Nhạn Bắc từ sau bình phong truyền tới, có chút trầm, còn có chút chần chờ. Cửa sổ, đều đóng tốt chưa? Đột nhiên ý thức được dụng ý hắn tới đây, tim Hương Quế đập bỗng nhiên mau hơn. Vâng, một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng đáp ứng, có chút khó hiểu, rõ ràng hắn chán ghét nàng, vì sao lại muốn tìm nàng, huống chi, bên người hắn còn có nhiều nữ tử mỹ mạo thuần khiết như vậy. Lại đây, Phượng Nhạn Bắc trầm giọng mệnh lệnh, trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không rõ, vì sao nhất định phải là thân thể của nàng. Chán ghét mình đối với thân thể nàng ỷ lại, lại không thể khắc chế cái loại dục niệm này, cảm giác mâu thuẫn cùng suy sụp dường như đem hắn tra tấn sắp điên. Hương Quế chậm rãi đi đến bên người hắn, trong lòng có chút kháng cự chuyện đó, cảm giác kia giống như trước đây ở trong quân doanh bị người khác coi thành công cụ phát ti ba tê. Nửa đêm ngươi không ngủ chạy loạn chung quanh làm gì, vươn tay đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, Phượng Nhạn Bắc vừa hỏi, vừa cởi vạt áo của nàng. Thanh âm hắn thấp nhẹ tao nhã, nhưng đầu ngón tay hắn lại đang nhẹ nhàng run run. Đáng ăn mừng là, trong u ám, nữ nhân kia không nhìn thấy. Hương Quế bị sự khác thường của hắn biến thành co quắp mà căng thẳng, nâng tay lên định tự mình cởi áo, lại vào lúc đụng tới tay hắn rụt trở về. Chủ tử, nàng há mồm, ngoại trừ hai chữ này, lại không biết nên nói cái gì. Có phải không ngủ được hay không? Ta cũng không ngủ được, giúp ta cởi áo. Phượng Nhạn Bắc không chờ nàng tiếp tục nói, thay nàng tìm lý do, có điều khi cởi ra quần áo của nàng, thanh âm đã không hề trầm ổn như lúc bắt đầu. Từ lần trước tức giận nàng không đem chính mình để vào mắt, lại vẫn không nhịn được bắt buộc nàng, hắn đã bị khát vọng mãnh liệt cùng ý muốn chiếm hữu của mình dành cho nàng dọa đến. Mấy ngày nay hắn gần như có ý tránh nàng, nhưng mà, đêm nay, hắn làm thế nào cũng không áp chế được ý niệm muốn ôm nàng trong đầu. Đi vào ngoài viện bồi hồi, lại nhìn thấy nàng mở cửa đi ra, ngồi dưới hiên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra biểu tình như vậy, yêu thương, bất đắc dĩ, còn có nụ cười kiên cường làm lòng người chua xót. Tiếng tỳ bà của Thanh Song cất lên, nàng đi ra, hắn vẫn đi theo phía sau nàng. Nhìn bóng dáng nàng gầy yếu cô linh linh đứng dưới tảng cây liễu ven đường, gió thổi loạn mái tóc, một khắc kia, hắn đột nhiên trở nên sợ hãi. Sợ hãi nàng càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng trầm mặc, không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, ánh trăng mênh mông cách một tầng giấy chiếu vào cũng có thể tạo được công năng chiếu sáng vật. Khoảng cách quá gần, hô hấp hắn nóng rực phun trên mặt Hương Quế, dày đặc vị xả hương nam tính vờn quanh nàng, một cỗ ái muội khôn kể trong căn phòng hắc ám lặng yên tràn ngập. Tay Hương Quế đặt lên cổ áo hắn, đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, trên trán hơi hơi tẩm ra mồ hôi. Quế, Phượng Nhạn Bắc thấp gọi, nắm tay nàng chậm rãi xớt ra quần áo của chính mình, con người đen như bảo thạch nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường trước mắt, nóng bỏng mà chuyên chú. Hương Quế thở hổn hển, dương mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt. Trong mông lung, tóc dài hắn phân tán, đôi mắt tinh lượng hình như có nước gợn nhộn nhạo. Nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ bị bịt kín một tầng bóng đêm, có vẻ mị hoặc kinh người. Lòng của nàng nhảy rối loạn, đôi môi ôn nhuận nhẹ nhàng dừng ở môi nàng, hàm trụ, trằn trọc. Sự dịu dàng cực hạn cùng cẩn thận làm cho ánh mắt Hương Quế dần dần ướt át. Đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng, cũng là lần đầu tiên lấy tư thái quý trọng như vậy ôm nàng, giống như nàng là nữ tử trong một gia đình bình thường lương thiện. Đến tột cùng, chính mình lưu luyến dung mạo của hắn, hay là lưu luyến hắn ngẫu nhiên ôn nhu. Một khắc kia khi bị đặt ngã trên giường, trong đầu Hương Quế đột nhiên toát ra ý niệm này. Có điều, khi thân thể nóng rực kia thiếp vào nàng, nàng lại không có cách nào nghĩ tiếp. Độ ấm trong phòng liên tục bay lên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng hít thở ồ ồ đan vào nhau, đem màn đêm nhiễm một tầng ái muội rực rỡ. Ngoài phòng ánh trăng sáng tỏ, một bóng dáng yểu điệu cô đơn đứng ở bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe tiếng động nam nữ hát không an ái bên trong truyền ra, hai tay buông xuống bên người gắt gao nắm chặt. Một giọt chất lỏng theo khe hở tẩm ra, ba, một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo lại là một giọt. Thật lâu sau, ca một trên tình trong phòng bình ổn xuống. Ta sợ lạnh, người ôm ta ngủ. Đột nhiên vang lên thanh âm nam nhân làm cho người vốn định lặng yên rời đi bỗng nhiên cứng đờ. Ánh trăng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng, hiện ra là kinh ngạc, là không dám tin, cũng là nồng đậm ghen tị. Sao hắn có thể dùng ngữ điệu bá đạo như vậy lại gần như làm nũng nói cùng người đó? Sao hắn có thể sợ lạnh? Ân, thanh âm nữ nhân trả lời rất đơn giản, ngoại trừ mang theo hương vị hát không an ái, cũng không có đặc biệt vui sướng, như là sớm thành thói quen yêu cầu của hắn. Nhưng mà, một lát sau, nàng lại lúng ta lúng túng mở miệng. Thời tiết thực nóng, hai người ôm cùng một chỗ sẽ phi thường nóng, hơn nữa là lúc vừa làm xong vận động kịch liệt. Nguyên bản hắn không nên cười, nhưng mà, khóe môi lại không khống chế được vì ngữ khí có chút nghi hoặc của nữ nhân kia mà dương lên. Dòng dài ít thôi, cho người ôm thì ôm đi, nam nhân hạ giọng giống, ra vẻ có chút xấu hổ. Thực hiển nhiên, nữ nhân ở địa vị yếu hơn, nghe vậy liền không thèm nhắc lại, giống như dung túng cũng giống như ủy khuất. Nàng tình nguyện bị hắn bắt bạt như vậy, thân ảnh kia giật mình, nhẹ nhàng tựa vào trên tường. Trong lòng ám ám thở dài một hơi. Trong phòng quay về yên tĩnh, từ tiếng hít thở có thể nghe ra hai người đều đã ngủ sâu. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, cho đến phương đông trắng bệch. Người cũng từ quân danh Tây Bắc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển qua hành lang, Hương Quế nhìn thấy Thanh Song đứng dựa vào tường. Áo xanh, tóc buông xuống, nhìn qua nàng hao gầy rất nhiều, nhưng cũng càng thêm thanh nhã động lòng người. Hương Quế cười cười, có chút kinh ngạc Thanh Song lại ở chỗ này chờ nàng. Cùng nhau đi một chút, được không? Tuy rằng là hỏi, nhưng bàn tay mềm kia đã vươn lại đây, dắt tay Hương Quế. Có chút thụ sủng nhược kinh, xúc cảm mềm nhẵn làm cho cả người Hương Quế không được tự nhiên, sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm bị thương bàn tay nhỏ bé kia, có điều lại không dám thu hồi, chỉ có thể cứng ngắc đi theo bên cạnh Thanh Song. Chân của ngươi xảy ra chuyện gì? Tựa hồ giờ phút này mới chú ý tới nàng tập tễnh, Thanh Song hỏi. Thật sự không quá quen thuộc với việc bất thình lình thân thiết, phản ứng của Hương Quế so với bình thường càng trở nên chậm chạp, qua một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói. Ngã, nói ra hai chữ này, ngực nàng đột nhiên căng thẳng, khó chịu thiếu chút nữa không thở nổi. Cũng không phát hiện mặt nàng trở nên trắng, sau khi xuyên qua một dặm liễu, Thanh Song ngừng lại. Đường mòn dưới chân chạy về phía trước kéo dài tới một sân khác, hai bên hoa nở rộ, phiến lá phản xạ ánh dương quang, xanh biếc ướt át. Xuyên qua phiến rừng cây hạnh kia, chính là tường viện của Vương Phủ. Người ở Hạ Doanh phải không? Sao có thể quen biết chủ tử? Thực hiển nhiên, Thanh Song so với Hương Quế càng quen thuộc Vương Phủ. Định rút tay về, kết quả cũng không gặp được lực cản, đem bàn tay thu lại phía sau. Lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên quần áo, Hương Quế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đối với vấn đề của Thanh Song cảm thấy khó xử. Nàng biết nếu thành thật trả lời, sẽ mang đến hậu quả thực đáng sợ, nhưng nàng cũng không quen nói dối. Ta, ở trong quân doanh từng gặp hắn một lần, trầm trước nửa ngày, nàng toát ra một câu như vậy. Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn, có điều hắn lại không đem nàng đặt vào mắt, cho nên vào ngày tuyết lớn kia, ở trong nhà của nàng cùng Hà Bình Quý, hai người mới quen. Thực hiển nhiên đây cũng không phải đáp án Thanh Song muốn, nhưng nàng cũng không hề truy vấn, cười cười, nói. Ngươi cũng thích chủ tử đi, một câu trần thuật, biểu hiện ra sự khẳng định của nàng. Lúc này đây, Hương Quế không trả lời, thích hay không thích, đối với người khác đều là dâu ria, chỉ là chuyện của một mình nàng. Ta thích hắn, rất thích, Thanh Song hạ mắt, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn bịt kín một tầng ái oán mỏng manh. Thích đến mức nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Vì sao nói những điều này với nàng? Hương Quế khó hiểu, không tiếp lời, trên thực tế là không biết nên tiếp lời như thế nào. Ngươi có thể làm gì cho hắn? Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Thanh Song đột nhiên giơ lên đôi mi, yên lặng nhìn chằm chằm Hương Quế, thanh âm hơi đề cao chất vấn. Không chờ Hương Quế trả lời, nàng đã tiếp tục nói. Dung mạo ngươi không xuất sắc, chân lại tàn tật, còn ở hạ doanh. Đến tột cùng vì sao hắn giữ ngươi tại bên người? Khó hiểu, lòng chua xót, không cam lòng, nàng không thể nào hiểu được, vì sao hắn thà rằng muốn một nữ nhân đã sớm không còn sạch sẽ, cũng không nguyện chạm vào nàng. Bị người khác ở trước mặt mình kể lể mình như vậy, Hương Quế không tức giận, lại có chút giờ khóc giờ cười. Đáng tiếc, cho dù là dạng người nào, chúng ta đều từng là doanh kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ không cần một doanh kỹ làm thê tử của hắn. Hắn sẽ không cần, ngày mai hắn sẽ cùng công chúa Tây Ngô thành thân, phảng phất như quên mất bên người còn tồn tại người khác. Thanh Song thất thần thấp giọng nói, hai hàng thanh lệ theo má lặng yên không tiếng động rớt xuống. Hắn muốn thành hôn, Hương Quế giật mình, trong lòng có chút mờ mịt. Nói vậy, cùng nàng không quan hệ đi. Trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên tỉnh ra. Ngươi đừng khổ sở, dung mạo xinh đẹp, ngay cả khóc cũng chọc người chiều mến. Hương Quế thở dài, an ủi nữ tử đầy ngập nhu tình nhưng không có chỗ giải bày. Vì sao ngươi không khó chịu? Trừng đôi mắt đầy nước như sương mù. Thanh Song vì sự bình tĩnh của Hương Quế cảm thấy không thể tin được. Ta có khổ sở. Hương Quế có chút thẹn thùng thừa nhận, nhưng cũng không hơn. Nàng không phải cô gái ấp ủ mối tình đầu, ngây thơ khát khao đối với tình yêu còn chưa bắt đầu dưới sự thật tàn khốc đã tiêu tan. Nàng có thể đem hết mọi thứ đi bảo vệ những thứ tốt đẹp chính mình muốn bảo vệ, gần như chấp nhận gia tăng bất bình trên người nàng, cũng không cho phép chính mình khát cầu hồi báo. Bởi vì nàng biết, bắt đầu từ lúc nàng khát cầu hồi báo, mới là giây phút bất hạnh chân chính bắt đầu. Thanh Song nhíu mi, đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu nữ nhân trước mắt, đến tột cùng là tâm cơ nàng quá sâu, hay là quá ngu xuẩn. Nâng tay, lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt, nàng nói ra mục đích chân chính tìm Hương Quế lần này. Ta không thể chịu đựng được về sau hắn thuộc về một nữ nhân khác. Ta phải rời khỏi nơi này, ngươi cùng ta đi. Không nghĩ tới nàng tìm mình vì việc này, Hương Quế có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói, ta không thể đi, trừ phi chính mồm Phượng Nhạn Bắc nói cho nàng, nàng có thể rời đi, nếu không nàng không thể đi. Nói cách khác, đi đến đâu cũng chỉ có một con đường chết, còn liên lụy người khác. Thanh Song nghe vậy sắc mặt khẽ biến, cười lạnh, không chấp nhận ngươi nói không, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đưa tay điểm hướng thắt lưng Hương Quế. Vào lúc nàng yếu đuối ngã xuống thoải mái đỡ được, sau đó vác nàng đề khí thả người chạy hướng rừng hành. Nếu ngươi mang Hương Quế rời khỏi bên người hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn nạp ngươi làm sườn phi. Người kia hứa hẹn vang lên bên tai Thanh Song, chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng, nàng cũng phải vì chính mình cố gắng một phen. 10. Biến mất, bước chân Phượng Nhạn Bắc đang đi nhanh bỗng dưng dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía đại tổng quản đang theo sát phía sau. Có ý gì? Bẩm chủ tử, đã tìm khắp toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích Hương Quế cô nương. Đại tổng quản bình tĩnh trả lời, ai cũng không biết trên lưng hắn mồ hôi lạnh đã tẩm ướt áo. Biểu tình Phượng Nhạn Bắc cứng đờ trong nháy mắt, sau đó khôi phục như thường. Lệnh lãnh úy đến sườn viện gặp ta. Lãnh úy, đứng đầu, ngự phong 13 kỵ, 13 kỵ sĩ dưới trướng PNB, cưỡi ngựa như gió nên gọi là ngự phong. Chỉ huy một tổ chức tình báo khổng lồ mà thần bí, chuyên môn để Phượng Nhạn Bắc sử dụng, dò hỏi tình báo, tìm người cùng truy tung, khắp thiên hạ không có tổ chức nào có thể sánh bằng. Vâng, cho dù trong lòng đại tổng quản có rất nhiều nghi hoặc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội an bài người đi tìm lãnh úy. Sao có thể đột nhiên biến mất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, Phượng Nhạn Bắc mới đi về phía sườn viện. Tối hôm qua còn đang hoàn hảo, chỉ nửa ngày không thấy, đã không có bóng dáng. Hắn tự nhiên biết nàng ngốc như thế nào, không có khả năng rời đi vương phủ mà không bị người phát hiện. Vào sườn viện, nguyên bản các thị nữ đang nghỉ ngơi nhìn thấy hắn đều có chút kinh ngạc, vội đón đi lên, lại bị hắn vẫy lui. Sau đó trong ánh mắt không thể tin được của các nàng đi vào trong phòng hương quế. Đệm chăn gấp chỉnh tề nhìn không ra đêm qua nổi loạn, tay hắn nhẹ nhàng xoa chiếc gối đầu vẫn lưu lại mùi hương của hai người, nghĩ đến bộ dáng nàng bị khi dễ, tức giận cũng không ảo não không âm thầm sinh hờn dỗi đáng thương, khóe môi không tự giác nhếch lên. Chưa từng thấy nữ nhân nào ngốc hơn nàng, hắn thở dài, tùy tiện nhìn phòng ở, phát hiện quần áo của nàng còn đây. Hiển nhiên không phải nàng vụng trộm trốn, nếu muốn chạy trốn nàng sớm nên chạy thoát, mà không phải đợi tới lúc chính mình ở nơi này. Như vậy, nàng đi nơi nào? Hoặc là, nghĩ đến phỏng đoán phía sau, đôi mi thanh tú của Phượng Nhạn Bắc rối rắm lại. Ai sẽ bất lợi với nàng? Xem tính nết của nàng, sao có thể đắc tội với người khác? Chủ tử, thanh âm lãnh úy ở ngoài cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược, rút xuống sợi tóc dài vẫn quấn quanh ở răng, nắm trong lòng bàn tay. Tiến vào, cảm thụ được xúc cảm rất nhỏ khó có thể phát hiện, hắn không khỏi nhớ tới đêm qua, tóc của nàng từng vòng quấn vào gáy hắn, cùng hắn dây dưa một chỗ. Chủ tử, lãnh úy đi đến, lại vẫn đứng ở cạnh cửa, cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Trước ngày mai, đem hương quế đưa đến trước mặt ta. Phượng Nhạn Bắc chậm rãi nói, sống phải thấy người, chết, chữ. Chết, vừa phun ra, yết hầu hắn giống như bị một khối gì đó chặn lại, rốt cuộc không có cách nào nói tiếp. Sau một lát, mới trầm giọng nói, ta muốn nàng sống, lúc này đây, hắn không cho lãnh úy lựa chọn. Lãnh úy vẫn đi theo Phượng Nhạn Bắc vào sinh ra tử, tự nhiên từng gặp hương quế, không dám kéo dài, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hắn biết, chỉ là hô hấp trong khoảnh khắc, cũng có thể quyết định sinh tử của một người. Trừ bỏ ta, không ai có thể muốn mạng của ngươi. Nhìn phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm vài gợn mây bay, bàn tay Phượng Nhạn Bắc nắm sợi tóc dần buộc chặt. Đi ra khỏi linh xa các của Phượng Khuynh Đông, nhìn lên bầu trời trăng tỏ, Phượng Nhạn Bắc chậm rãi phun ra một hơi. Nửa ngày hôm nay, dài lâu gần như cuốn sạch tính nhẫn nại của hắn. Ngày mai là ngày đại hôn của Tiểu Thập Tam, tất nhiên tổ chức trong vương phủ của hắn, tự nhiên muốn bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Có điều, lãnh úy vẫn không có tin tức truyền lại. Đến tột cùng là không tìm được người, hay là không dám hồi báo, biết rõ thuộc hạ của mình không phải người trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn lại không khống chế được sợ hãi trong lòng. Cho tới nay, chỉ cần là việc hắn đã phân phó, sẽ luôn bình tĩnh chờ đợi kết quả, chưa từng có một lần, không yên bất an giống như bây giờ. Phượng Nhạn Bắc, khắp thiên hạ chỉ có một người sẽ gọi thẳng tên hắn như vậy, không cần nhìn, Phượng Nhạn Bắc cũng biết là ai. Bất đắc dĩ thở dài, hắn dương mắt thấy cô gái đang lao về hướng hắn, theo bản năng giang hai tay đón được nàng. Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy, nha đầu, áp chế hoảng loạn trong lòng, hắn trêu chọc Mạc Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thương cười hì hì ôm lấy cổ hắn, huynh đoán, Phượng Nhạn Bắc hí mắt, vì sự vô cùng thân thiết khác thường của nàng, tay lại vẫn ôn nhu đỡ lấy eo nhỏ ỉ ôi trong ngực. Người định nhận thức người ca ca này, khi Mạc Thương 3 tuổi bị một thế ngoại cao nhân mang đi, cho đến 14 tuổi mới trở về. Nhưng cho tới bây giờ nàng đều gọi thẳng tên hắn, mà không chịu giống Tiểu Thập Tam gọi hắn Ngũ Ca. Hắn cũng không quá để ý, liền tùy ý nàng. Nghe vậy, Mạc Thương phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, một quyền đấm vào ngực Phượng Nhạn Bắc. Kiếp sau đi, Phượng Nhạn Bắc cười, một phen đón được tay nàng, thuận thế kéo ra phía trước. Nói đi, có chuyện gì vui vẻ, cho dù hiện tại hắn không có tâm tình, cũng không nguyện vắng vẻ vì muội muội vẫn đặt trong lòng bàn tay mà thương yêu. Không ngờ Mạc Thương thở nhẹ một tiếng, rút tay về. Phượng Nhạn Bắc hơi giật mình, đột nhiên vươn tay túm lấy tay nhỏ bé của nàng, mở ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay non mềm, rõ ràng có một vết thương hình ba cái móng tay thật sâu. Đây là có chuyện gì? Thần sắc hắn nghiêm khắc hỏi. Tươi cười trên mặt Mạc Thương biến mất, đưa tay rút trở về. Không có gì, tự ta không cẩn thận, không cần huynh lo, nàng nhanh chóng quay đầu, lại vẫn để Phượng Nhạn Bắc bắt giữ đến một chút lệ quang lóe ra trong mắt. Tiểu thương, Phượng Nhạn Bắc thở dài, cảm thấy đầu ẩn ẩn hơi đau. Ngoan, đừng náo loạn như tiểu hài tử, nói cho ta biết làm sao vậy. Một khắc trước còn đang tốt đẹp, đảo mắt liền biến sắc mặt, nữ nhân thật khó hầu hạ. Ta tức giận, tự mình cống, Mạc Thương không quay đầu lại, lạnh lùng nói, vẫn tùy hứng như vậy. Phượng Nhạn Bắc lắc đầu, trong lòng hắn lo lắng an nguy của Hương Quế, cũng lười tiếp tục truy vấn. Người ngoan ngoãn đi tìm tiểu thạp tam chơi, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Còn chờ đợi như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất. Ai ngờ hắn vừa chuẩn bị rời đi, đã bị Mạc Thương xoay người túm lấy tay. Huynh muốn đi đâu? Trong mắt nàng có rõ ràng bối rối cùng bất mãn. Hương Quế biến mất, ta đi tìm xem. Ngữ khí Phượng Nhạn Bắc vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng đã bắt đầu trở nên phiền chán. Hắn hẳn nên đi cùng Lãnh Úy, lại trì hoãn đến bây giờ. Nữ nhân kia ngốc như vậy, không biết lại muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Huynh muốn đích thân đi tìm một nô tài. Mạc Thương không dám tin chừng mắt hắn, lần đầu tiên khi nói đến Hương Quế trong giọng nói tràn ngập khinh thị. Nàng là một doanh kỵ a, từng có nhiều nam nhân như vậy. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, lời nói của Mạc Thương bị Phượng Nhạn Bắc giương tay đánh gãy. Hiện tại, nàng chỉ có một người nam nhân là ta. Nghiêng người, Phượng Nhạn Bắc hướng về phía nàng ôn hòa mà thong thả tuyên cáo. Đừng để ta lại nghe được những lời vũ nhục nàng. Trong giọng nói cảnh cáo có tàn nhẫn mà những người quen thuộc với hắn cũng không xa lạ. Mạc Thương che mặt, nước mắt trong đôi mắt to sáng ngời lăn qua lăn lại, không dám rơi xuống. Phượng Nhạn Bắc, ta sẽ để huynh hối hận. Cố gắng bảo trì bình tĩnh nói xong câu đó, nàng xoay người thẳng lưng bước nhanh đi. Nhìn bóng dáng nàng kiên cường mà ủy khuất, trong mắt Phượng Nhạn Bắc hiện lên một tia hối hận, nhưng lập tức giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến. Lập tức gọi tới thị vệ vẫn giấu ở chỗ tối bảo hộ chính mình, thấp giọng dặn vài câu, thế này mới vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Quế bị quăng đến một con thuyền chạy về hướng Bắc, trơ mắt nhìn Hoài An càng ngày càng xa, lại bất lực. Có lẽ từ nay về sau không bao giờ có thể gặp lại. Nghĩ đến Phượng Nhạn Bắc, trong lòng nàng đúng là ngũ vị tạp trần. Một lần ngưỡng mộ, sau lại sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Còn có thương tâm, nhưng mà, nhiều nhất vẫn là thương tiếc đi. Mỗi khi hắn hơi đối với nàng ôn nhu một chút, nàng sẽ lập tức quên mất hắn đã từng trách phạt trên người nàng một cách khó hiểu, toàn tâm toàn ý thương hắn. Chung quy là nàng quá ngu ngốc, mới có thể chọc giận hắn. Bằng không, vì sao hắn đối với những người khác đều ôn hòa, cố tình ở trước mặt nàng liền trở nên như thế. Nhưng là, hắn cũng từng có lúc đối với nàng thật ôn nhu. Giống tối hôm đó, hắn uống rượu, ở bên ngoài nằm ở trong lòng nàng ngủ một đêm. Giống đêm qua, nghĩ đến đêm qua, mặt Hương Quế có chút nóng lên, ngực tràn đầy, như là có cái gì muốn tràn ra. Thuyền xuôi dòng xuống, chạy thật nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ trên khoang thuyền, có thể nhìn thấy quan đảo trên bờ cách đó không xa lúc ẩn lúc hiện. Hương Quế bị điểm huyệt để trên ghế, không thể nhúc nhích. Cách hắn càng ngày càng xa, thở dài. Nàng nghĩ ngày mai Phượng Nhạn Bắc liền thành thân cùng công chúa Tây Ngô, đã từng không thoải mái đều hóa thành hư ảo, cuối cùng còn lại chỉ có nồng đậm không nỡ. Nếu không rời đi, nàng tất nhiên sẽ không biết mình sẽ luyến tiếc như vậy. Cho dù ở trong vương phủ, sẽ bị mọi người khinh thường, cũng không nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần biết rằng hắn ngay gần bên cạnh, trong lòng cũng cảm thấy an ổn, nay đã cách khá xa. Thái dương dần dần lặn xuống. Ánh trăng từ bên kia bờ sông mọc lên, trong khoang không đốt đèn, nhưng lại không thấy tối. Hương Quế vẫn chỉ có thể ngồi bất động, chiến thuyền này sẽ mang nàng đi nơi nào, tới khi nào hắn mới có thể phát hiện nàng không thấy. Nghĩ đến điều này, nàng đột nhiên nở nụ cười, vì chờ mong trong lòng, cũng vì sự việc chuyển biến bất thình lình. Chuyện trên đời quả nhiên thực kỳ diệu, khi đến không phải là điều nàng mong muốn, khi đi cũng không phải là điều nàng mong muốn. Dường như, cuộc đời của nàng vẫn đều là người khác giúp nàng quyết định. Có điều có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không quên nàng, chỉ vì. Tiếng vó ngựa đột nhiên ẩn ẩn truyền đến từ bên kia bờ sông, đạp phá ánh trăng, thấu đêm yên lặng. Người nào buổi tối còn chạy đi, Hương Quế tò mò nhìn về trên bờ, chỉ thấy trên quan đảo một con ngựa bay nhanh mà đến, cách thuyền càng ngày càng gần. Ngừng thuyền, ở thời khắc vạn vật như yên lặng. một tiếng kiểu mị hô to đủ để khiến cho tất cả con thuyền đang lướt trên sóng nước chú ý. Mạc Thương cô nương. Hương Quế nghe âm thanh, đột nhiên có chút kích động. Là tới tìm nàng sao? Nhanh như vậy hắn liền phát hiện nàng biến mất. Đang nghĩ, chỉ thấy ngựa đã tiến đến bên bờ. Mạc Thương đột nhiên nhảy dựng lên, mũi chân đạp trên lưng ngựa, lướt qua mặt sông, nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền. Rất nhanh, Mạc Thương liền tìm được khoang thuyền của nàng, bởi vì không đốt đèn, Hương Quế không thể thấy rõ biểu tình cô gái xuất hiện ở cửa. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp, Mạc Thương chỉ đứng ở nơi đó, không tiến vào, cũng không nói gì. Hương Quế bị điểm á huyệt, cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng không có cách nào hỏi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi thân thuyền chấn động mạnh, con thuyền vẫn bình tĩnh đi về phía trước đột nhiên ngừng lại, Mạc Thương mới như lấy lại tinh thần, bước vào trong khoang. Đừng trách ta, một câu nói trầm thấp không hiểu ra sao, nàng đi vào trước mặt Hương Quế, một phen nắm lấy giày nàng, nhanh chóng nhét thứ gì đó vào miệng nàng. Sau đó yết hầu xoa bóp nhấn một cái, Hương Quế không tự chủ nuốt xuống, thứ đó trôi vào dạ dày. Đang vào lúc Hương Quế nghi hoặc khó hiểu, trên hành lang ngoài khoang thuyền vang lên tiếng bước chân dồn dập, trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng, đoàn người tiến vào. Mà lúc này Mạc Thương đã muốn bóp cổ nàng, lui đến bên cửa sổ đang rộng mở. Người cầm đầu là Phượng Nhạn Bắc, hắn vẫn như cũ một thân áo bào trắng, vẫn như cũ tao nhã thong dong, nhưng mà, Hương Quế lại nhìn thấy trong đôi mắt hắn hướng về phía mình lộ ra thân thiết. Bởi vì hắn là người đứng đầu tiên, cho nên, Hương Quế không thể lại đi chú ý những người khác. Hắn cũng đến đây, hắn có thể nghĩ rằng nàng chạy trốn hay không? Một khắc đó, trong lòng nàng lại bắt đầu trở nên không yên, hoàn toàn quên tình cảnh của chính mình. Quế, Phượng Nhạn Bắc nhẹ nhàng gọi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu, chỉ vì nàng vẫn đang bình an. Về phần có phải bởi vậy mà chọc giận Mạc Thương hay không? Hắn căn bản không để trong lòng. Theo hiện tại giờ khắc này khởi, từ giờ khắc này trở đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lại là dịu dàng như vậy, nhịp tim Hương Quế kịch liệt gia tốc, cảm thấy có chút khó thở, đột nhiên hiểu được, hóa ra giỏi giang thật sự có thể làm người khác chết chìm. Phượng Nhạn Bắc, hiển nhiên thực không hài lòng mình bị hoàn toàn bỏ qua, tiếng nói của Mạc Thương có chút sắc nhọn, còn mang theo nồng đậm chua xót cùng không cam lòng. Hương Quế có chút kinh ngạc. Vì địch ý lưu động giữa hai người. Làm sao có thể, buổi sáng ngày hôm qua bọn họ còn đang tốt đẹp à, tiểu thương, ngươi cũng biết Phượng Nhạn Bắc ta bình sinh hận nhất là phản bội. Từ từ, Phượng Nhạn Bắc thở dài, trong con ngươi tối đen xẹt qua một chút bi thương không thể nào che giấu. Hương Quế cảm giác được cô gái sau lưng run lên, nàng rất muốn mở miệng nói chuyện, lại không có biện pháp phát ra âm thanh, cho dù nàng có thể phát ra âm thanh. Nàng cũng không biết dưới tình huống như vậy nên nói điều gì mới tốt. Nàng căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta không phản bội huynh, là huynh, thế nhưng sẽ thích nàng. Hiển nhiên nàng thực kích động, gần như mang theo tiếng khóc không khống chế được quát to. Nếu là công chúa Tây Ngô, ta sẽ chấp nhận, nhưng nàng là một doanh kỹ đê tiện. Có phải ánh mắt huynh bị mù hay không? Thà rằng trao trái tim cho nàng, cũng không nhìn ta liếc mắt một cái. Tiểu thương, Phượng Nhạn Bắc dường như có chút kinh ngạc, vì nàng không hề che lấp cảm tình. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, muội muội mà hắn vẫn thương yêu sẽ đối với hắn sinh ra cảm tình không nên có. Cũng rốt cục hiểu được vì sao nàng vẫn không chịu gọi hắn là ca ca. Ta đương nhiên biết, Mạc Thương vừa khóc vừa cười, gần như điên cuồng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huynh mà bắt đầu. Trái tim ta đã không còn là của mình. Suốt 4 năm, ta nhìn huynh cùng Yến Tử Kỳ một chỗ, nhìn những nữ nhân đó quay chung quanh bên cạnh huynh. Huynh có biết ta hận bao nhiêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Quế đối với nàng vẫn rất có hào cảm, lúc này thấy nàng khổ sở như thế, trong lòng không khỏi buồn bã. Trên đời này, chuyện đả thương người nhất là tình, mà khó miễn cưỡng nhất cũng là tình. Không nhìn ra, chỉ có thể tự mình đau khổ, không thể trách ai. Yến Tử Kỳ đối xử với huynh không tốt, ta liền nghĩ cả đời này, huynh không cưới vợ, ta không lấy chồng, chúng ta hảo hảo cùng một chỗ. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp chính mình từng mộng tưởng, ngữ khí của Mạc Thương dần dần ôn nhu, nhưng đây chỉ là chuyện trong phút chốc, giây lát lại chuyển sang thê lương. Nhưng, Linh thế nhưng sẽ thích nàng. Hương Quế chỉ cảm thấy da đầu đau xót, không tự chủ được nâng lên mặt, lúc này dường như hiểu được chút gì. Nàng, trong miệng Mạc Thương, hình như là chỉ chính mình, nhưng là, điều này sao có thể? Nàng theo bản năng nhìn về phía Phượng Nhạn Bắc, vẻ mặt vẫn đang bình tĩnh. Có lẽ sớm thành thói quen sự ái mộ của người khác, cho dù người kia là muội muội của hắn, Phượng Nhạn Bắc cũng chỉ động dung trong nháy mắt mà thôi. Nàng tốt lắm, khi nói những lời này, ánh mắt hắn dừng trên mặt Hương Quế. Ôn nhu như vậy, như đang dùng bàn tay thương tiếc vỗ về mặt nàng. Ánh mắt Hương Quế bị hắn hút lấy, không thể rời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu trống rỗng. Phượng Nhạn Bắc không được đến phản ứng vui sướng như mong muốn, có chút thất bại thở dài. Nàng còn thực ngốc, hắn thì thào oán giận. Tiểu Thương, ngươi thả nàng, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Đây là sự khoan dung cuối cùng hắn đối với người chính mình từng thương yêu hết mực. Mạc Thương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười lạnh nói. Không kịp rồi, ta đã cho nàng ăn hồ tràng hoàn, nếu huynh muốn giải dược, hãy đáp ứng ta một việc. Phượng Nhạn Bắc híp lại mắt phượng, bá n ra hàn quang. Người muốn ta đáp ứng chuyện gì? Cho tới bây giờ, chưa ai có thể cùng hắn nói điều kiện. Lấy ta làm vợ. Nguyên bản đôi mắt to sáng ngời của Mạc Thương lóe ra điên cuồng mà hưng phấn, giống như giấc mộng của mình lập tức sẽ thành hiện thực. Khóe môi Phượng Nhạn Bắc giơ lên ý cười quỷ dị, dưới oi đèn đuốc chiếu rọi, có vẻ yêu mị dị thường. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội, Mạc Thương, mở miệng, ai cũng không thể tưởng được hắn nói là một câu như vậy. Giọng nói chưa hết, hắn đã như mũi tên thoát cung bắn về phía hai người. Mạc Thương cả kinh, phản ứng của nàng cũng cực nhanh. Lập tức không hề nghĩ nhiều, giương tay cầm thứ gì đó trong tay quăng ra cửa sổ. Ngay sau đó, Hương Quế lọt vào trong lòng Phượng Nhạn Bắc, mà Mạc Thương vẫn đang đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bàn tay trống không. Cho đến khi Phượng Nhạn Bắc động đậy, nàng mới biết được, mình chúng vô sắc vô vị, hóa công tán, công lực bất chi bất giác bị hoàn toàn hóa giải. Ban đầu Phượng Nhạn Bắc cùng nàng nói nhiều như vậy, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng nàng cũng không phải không có phần thắng, nghĩ đến điều này, nàng vốn có chút nản lòng tinh thần lại thoáng rung lên. Giải dược đã bị ta ném vào trong sông, gặp nước sẽ tan, huynh đoạt nàng lại có ích lợi gì đâu. Nàng cười, lúc này đây, Hương Quế thấy rõ trong mắt nàng nồng đậm ghen tị cùng oán hận. Phượng Nhạn Bắc không tiếp tục để ý tới nàng, mà ôm chặt Hương Quế, đem nàng mang ra khoang thuyền. Chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có người xử lý. Phượng Nhạn Bắc, ngươi mặc kệ nàng chết sống thật sao? Buông, phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của Mạc Thương, Phượng Nhạn Bắc ngoảnh mặt làm ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi nào toàn bộ người trên thuyền đã chuyển sang một chiếc thuyền khác, bọn họ áp chế thuyền ở một ngã ba rộng lớn, quay đầu thuyền đi trở về. Có sợ không? Đứng ở đầu thuyền, Phượng Nhạn Bắc ôn nhu hỏi Hương Quế. Hương Quế đã cởi bỏ huyệt đạo. Lại vẫn giống như trong mộng, nhìn hai bên bờ sông thong thả lùi dần dưới ánh trăng, nàng lắc lắc đầu. Nàng không có gì muốn hỏi ta sao? Dừng lại, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Nhạn Bắc ửng đỏ, không quá tự nhiên hỏi. Nàng hẳn nên hỏi điều gì? Hương Quế nghe vậy chuyển ánh mắt lên người hắn, có chút nghi hoặc. Lúc này, hai hắc y nhân đi tới, đánh gãy Phượng Nhạn Bắc đang thất bại đầy bụng. Hai người đối với hắn thi lễ, một người lập tức đi hướng Hương Quế. Đắc tội, Hương Quế cô nương, tiếng nói thuần hậu chưa dứt, Hương Quế đã bị cầm mạch. Một lát sau, hắn hướng Phượng Nhạn Bắc gật gật đầu. Chủ tử, giải dược không thành vấn đề, phối hợp ăn ý, một nam nhân khác đột nhiên mở ra bàn tay cung kính đưa tới trước mặt Phượng Nhạn Bắc, phía trên rõ ràng có một tiểu bình sứ. Hóa ra, từ lúc Phượng Nhạn Bắc tiến vào khoang thuyền, không chỉ đồng thời phóng thích, hóa công tán, khoang thuyền phía dưới nước cũng có người mai phục. Ngừa Mạc Thương trước khi dược tính phát tác mang người bỏ chạy, giải dược bị quăng ra từ cửa sổ tự nhiên là thuận tay bắt được. Phượng Nhạn Bắc định liệu trước, làm sao chịu để Mạc Thương áp chế. Huống chi, trong Ngự Phong 13 kỳ, còn có cao thủ dùng độc giải độc đứng đầu. Nhìn Hương Quế ăn giải dược, lại đợi nửa nén hương, thấy nàng không có chuyện gì, hai người kia mới lui ra. Quế, lúc này tâm tình Phượng Nhạn Bắc mới được hoàn toàn thả lỏng. Nhẹ nhàng thấp giọng gọi tên Hương Quế, đến gần nàng một chút. Hương Quế phát hiện nhịp tim lại bắt đầu gia tốc, mặt nóng hừng hực, trở nên khó thở. Nhẹ nhàng lên tiếng, nàng gục đầu xuống không dám nhìn hắn. Nếu ta không đuổi theo, nàng còn có thể trở về tìm ta sao? Phượng Nhạn Bắc vươn tay nâng lên mặt Hương Quế, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời hỏi ra bất an trong lòng. Hắn tự nhiên biết mình đối với nàng không tốt, từng hại nàng, cũng trách phạt nàng không lý do. Hắn sợ hãi nàng nhớ kỹ những chuyện đó, muốn né tránh hắn thật xa. Cho nên, một đường đuổi theo, hắn sợ không phải là đối mặt sự uy hiếp của Thanh Song hay Mạc Thương, mà là nàng không muốn ở lại bên người hắn. Hương Quế giật mình, trong lòng lại vì hắn nhẹ nhàng vuốt ve mà mềm thành nước, theo bản năng nâng tay lên đặt trên mờ u bàn tay hắn. Ta không biết, nàng lúng ta lúng túng nói, đang nhìn đến mất mát trong mắt hắn, nhịn không được lại ngại ngùng bổ sung. Nhưng, trong lòng ta rất luyến tiếc ngươi, nói đến điều này, mặt nàng giống như bị hỏa thiêu nóng lên, lại vẫn yên lặng nhìn thẳng hắn. Có lẽ nàng không xứng với hắn, nhưng, thích là thích, nàng không thể phủ nhận. Luyến tiếc, khóe môi Phượng Nhạn Bắc dương lên, con ngươi như đá cẩm thạch đen bởi vì câu nói này của nàng mà lóe ra quang mang tinh lượng lóa mắt. Ta cũng luyến tiếc nàng, hắn ôm thân mình nhỏ gầy của nữ nhân vào trong lòng, cằm gác trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng cọ sát. Về sau, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau, được không? Hắn không cần những người khác, trên thực tế, bắt đầu từ ngày đẩy nàng xuống sườn núi, hắn vốn chưa từng có người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thích nàng, có điều sự tự tôn cùng kiêu ngạo làm cho hắn không bỏ qua được dáng người của nàng, vì thế làm hại hai người ăn đủ đau khổ. Nếu không phải lúc này suýt chút nữa mất đi nàng, chỉ sợ hắn còn cứng rắn trông đỡ một đoạn thời gian, có lẽ hắn sẽ ác liệt tự tay đẩy nàng ra khỏi cuộc đời mình. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Hương Quế ngửi hương vị thoang thoảng trên người hắn truyền, lại có chút hoảng hốt. Người không chê ta, túm lấy quần áo bên hông hắn, nàng hỏi, thanh âm run run mơ hồ để lộ ra thấp thỏm lo âu. Không có nam nhân nào không ngại xuất thân của nàng, huống chi là người có thân phận như hắn. Phượng Nhạn Bắc cười, ở vết sẹo trên thái dương nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Chẳng phải nàng cũng không ghét bỏ ta, những lời này vừa bật thốt lên, hắn lập tức phát hiện mình nói lỡ, sắc mặt khẽ biến, không khỏi rũ mắt trộm dò xét vẻ mặt Hương Quế. Hắn thiếu chút nữa quên mình từng dùng nhiếp hồn thuật xóa đi một bộ phận trí nhớ của nàng. Nếu nàng nhớ lại, hắn không dám nghĩ đến hậu quả kia. Dường như Hương Quế cũng không chú ý tới cổ quái trong lời nói của hắn, nhợt nhạt cười, thiếp mặt vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn hữu lực mà vững vàng, không tiếp tục nói nữa. Hóa ra, ánh trăng trên bầu trời cũng có thể chiếu đến cọng cỏ trên mặt đất. Ngược dòng so với xuôi dòng chậm trễ gấp đôi, hai người cũng không nóng nảy, nương theo ánh trăng ôm nhau ngồi ở đầu thuyền uống rượu nói chuyện phiếm, sau lại không biết là ai khởi đầu, cứ như vậy ở khoang thuyền triền miên. Ánh trăng như nước, mọi người lánh đi, cả chiến thuyền lớn dường như chỉ có hai người bọn họ. Một đêm này, có lẽ là say rượu, Phượng Nhạn Bắc từ đầu tới cuối ôm chặt Hương Quế, không chịu buông ra. Gió đêm mang theo hơi nước thổi tới trên người, ngoại trừ mát mẻ, hắn không cảm giác được hàn ý, hắn nói rất nhiều, vì thế Hương Quế biết, bọn họ từ Thanh Song do thám biết được tung tích của nàng, Mạc Thương phản bội, cùng quan hệ chân chính của Mạc Thương với hắn. Sự tình giải quyết thuận lợi, nhưng hắn cũng không vui. Quế, có một ngày nàng phát hiện trước kia ta từng làm chuyện thực có lỗi với nàng, nàng có thể không cần ta nữa hay không? Sau khi uống rượu Phượng Nhạn Bắc luôn mang theo chút tính trẻ con. Hương Quế cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mông lung say lờ đờ của hắn. Sẽ không, nàng tự nhiên biết hắn chỉ cái gì, có điều hắn không muốn để nàng nhớ lại, nàng đành thuận theo. Là khi nào thì nhớ lại, nàng dương mắt nhìn về phía mặt sông phản xạ ánh trăng, trí nhớ chậm rãi gọi về. Nàng thiếu chút nữa chết đuối trong bể, đúng, chính là lần đó. Sau khi mới tới vương phủ có một đoạn thời gian rất dài không gặp hắn, khi tái kiến hắn không hiểu tại sao tức giận, còn quăng nàng vào bể tắm. Lần đó trí nhớ của nàng liền khôi phục, có điều nàng vẫn chưa nói mà thôi. Vì sao hắn luôn giận nàng đâu? Vuốt ve khuôn mặt Phượng Nhạn Bắc trong lòng, Hương Quế đối với điểm này có chút khó hiểu. Ta muốn cầu chàng một việc, nàng nói, ân, tựa hồ thực hưởng thụ sự vuốt ve của nàng, Phượng Nhạn Bắc lười biếng. từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt thích ý, trong lòng vì câu trả lời của nàng mà yên ổn. Không cần khó xử Thanh Song cô nương cùng Mạc Thương cô nương. Lời ấy lọt vào tai, Phượng Nhạn Bắc lập tức xoay người, từ trong lòng nàng ngồi dậy, cảm giác say hoàn toàn biến mất. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc hắn khôi phục lạnh như băng, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ người có ý đồ thương tổn nàng. Đối diện cùng ánh mắt lạnh lùng của hắn một lúc lâu, Hương Quế thở dài, quay đầu nhìn về phía ngọn núi mơ hồ nơi tận cùng mặt sông, không thèm nhắc lại. Nàng cũng không muốn làm chủ ý tưởng của hắn, có điều nàng biết, trừng phạt Mạc Thương, hắn sẽ không đành. Nàng không muốn hắn thương tâm, không cho phép lấy sắc mặt đó cho ta xem. Phượng Nhạn Bắc chán ghét nàng bình tĩnh như vậy, muốn phát giận giống như dĩ vãng, lại nhìn thấy động tác nàng vô ý thức khẽ vuốt chân phải mà cứng đờ, ngực chua xót, bỗng dưng phát đi qua áp nàng ngã xuống đất. Được, ta đáp ứng nàng, không khó xử. Trong ánh mắt kinh ngạc lại vui mừng của Hương Quế, hắn như muốn đem thứ gì đó áp lực trong lồ âm ngực phát ti ba tê đi ra, hung hăng hôn nàng. Ca một trên tình bùng nổ trong nháy mắt, độ ấm ái muội xóa tan đêm lạnh, gió sông phất qua, mang đi âm thanh trầm thấp giống như oán hận lại như thương tiếc, một lần lại một lần. Nữ nhân ngốc, Hương Quế trợn mắt, một vòng lãng nguyệt ánh vào mắt nàng. Khóe môi nàng hiện lên nụ cười ôn nhu. Đúng vậy, nàng là một nữ ngân ngốc. Cách chương.